Đế Bá, chương 5831, âm nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đến cái khác, vĩ ngạn vô thượng thân ảnh biến mất theo, tựa như là tuyên cổ thời gian đang trôi qua một dạng. Ở thời điểm này, cũng tựa như là một đoạn lại một đoạn ký ức cũng theo đó chôn vùi tại sâu trong linh hồn minh nhân tiên đế, huyết tỷ tiên đế, mục thiên tiên đế, hồng thiên nữ đế vân vân. Từng vị vô địch tiên đế tại nhẹ nhàng sát qua thời điểm, cũng đều tiêu tán theo mà đi. Đây là một đời lại một đời vô địch tiên đế chấp niệm, một đời lại một đời tiên đế thủ hộ. Dạng này chấp niệm, dạng này thủ hộ, có được không có gì sánh kịp cường đại, có thể nói là vạn cổ vô địch vậy. Tại dạng này một đời lại một đời tiên đế chấp niệm thủ hộ phía dưới, có thể nói, không có bất kỳ người nào có thể đến gần tổ chim này. Bất luận cái gì ý đồ tới gần nơi này tổ chim tồn tại, đều sẽ nhận vị này lại một vị vô địch tiên đế chấp niệm chấn sát. Đặc biệt là cái này đến cái khác tiên đế liên thủ, vậy thì càng thêm đáng sợ. Tiên đế ở giữa vượt qua thời không chấn sát, có thể nói là không ai cản nổi vậy. Liền xem như tiên đế, đạo quân đích thân tới, cũng phá đi không được. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đại thủ nhẹ nhàng xóa được thời điểm, một vị lại một vị vô địch tiên đế lại tùy theo từ tiêu tán. Bởi vì vị này lại một vị tiên đế, chính là vì thủ hộ lấy Lý Thất Dạ, cũng là thủ hộ lấy sao huyệt này, hiện tại Lý Thất Dạ chân thân giá lâm, Lý Thất Dạ trở về, cho nên, dạng này cái này đến cái khác tiên đế chấp niệm, theo Lý Thất Dạ kết ấn hiển hiện thời điểm, cũng liền tùy theo bị giải khai, cũng sẽ biến mất theo. Bằng không mà nói, không có Lý Thất Dạ tự mình giá lâm, không có dạng đại đạo này kết ấn. Chỉ sợ vị này lại một vị tiên đế chấp niệm sẽ trong nháy mắt xuất thủ, trong nháy mắt chấn sát, mà lại, chấn sát dạng này là không có gì sánh kịp đáng sợ. Một vị lại một vị tiên đế biến mất đằng sau, tùy theo, lực lượng che khuất tổ chim kia cũng biến mất theo, ở thời điểm này, cũng thấy rõ ràng trong tổ chim đồ vật. Tại trong tổ chim, lẳng lặng nằm một bộ thi thể, hoặc là nói, là một con chim nhỏ, cụ thể đi nói, tại trong tổ chim, nằm một con quạ đen. Một con quạ đen thi thể. Không sai, đây là một con quạ đen thi thể, nó lẳng lặng nằm tại trong tổ chim này. Nếu có ngoại nhân thấy một lần, nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cửu truyền thập kiếp vết tích tiên phượng thần mộc cùng tiên lam thiên kiếp vô lượng thảo la sao huyệt. Đây là chân quý bực nào cỡ nào trí cao vô thượng tổ chim, liền xem như giữa cả thế gian, rốt cuộc tìm không ra dạng này một tổ chim, dạng này một tổ chim, có thể nói. Xưng là cả thế gian độc nhất vô nhị. Dạng này một tổ chim, bất kỳ người nào xem xét, đều sẽ cho là, cái này nhất định là có dấu lấy kinh thiên vô song bí mật, nhất định sẽ cho là, cái này nhất định là có dấu lấy vô thượng tiên vật. Dù sao, cửu truyền thập kiếp vết tích tiên phượng thần mộc, tiên lam thiên kiếp vô lượng thảo đều đã là tiên vật. Như vậy, dạng này một tổ chim, chỗ gánh chịu, đó nhất định là so tiên phượng thần mộc. Tiên lam thiên kiếp vô lượng thảo càng thêm chân quý, thậm chí là chân quý gấp 10 gấp trăm lần tiên vật mới đúng. Dạng này tiên vật, thế nhân không cách nào tưởng tượng, nhất định phải đi tưởng tượng mà nói. Duy nhất có thể tưởng tượng đến, đó chính là trường sinh thời cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, ở thời điểm này, thấy rõ ràng tổ chim thời điểm, nhưng không có cái gì trường sinh thời cơ. Vẻn vẹn có một con quạ đen thi thể thôi. Cẩn thận đi xem, dạng này một con quạ đen thi thể, tựa hồ không có cái gì đặc biệt, cũng chính là một con quạ đen thôi. Nó nằm tại trong tổ chim, 10 phần yên ổn, 10 phần yên tĩnh, tựa hồ giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Lại cẩn thận đi xem, nếu là muốn nói con quạ đen này thi thể có cái gì không giống với mà nói, như vậy một con quạ đen thi thể nhìn càng thêm cũ kỹ một chút, tựa hồ đây là một cái lớn tuổi quạ đen, tỉ như nói, bình thường quạ đen có thể sống 20-30 năm, như vậy, con quạ đen này nhìn, tựa như là hẳn là sống đến 50-60 năm một dạng, chính là có một loại tuế nguyệt cảm nhận. Trừ cái đó ra, lại cẩn thận đi suy nghĩ, cũng mới phát hiện, con quạ đen này lông vũ tựa hồ so phổ thông quạ đen càng thêm âm u, cái này cho người ta một loại cảm giác, dạng này một con quạ đen, tựa như là bay lượn ở trong trời đêm. Giống như nó là trong đêm tinh linh, hoặc là trong bóng đêm u linh, ở trong màn đêm bay lượn thời điểm, vô thanh vô tức. Chính là một con quạ đen thi thể, lẳng lặng nằm ở nơi này, tựa hồ, nó thừa nhận tuế nguyệt thay đổi, trăm ngàn vạn năm, Vậy chỉ bất quá là trong một chớp mắt thôi, thế gian hết thảy đều đã bị ném chi tại bên ngoài. Con quả đen này nằm ở nơi đó, 10 phần yên tĩnh, 10 phần yên ổn, tựa hồ, thế gian hết thảy đều tới khăng khít. Nó không tại trong trần thế, cũng không tại trong cửu giới, càng không tại trong luân hồi. Dạng này một con quạ đen, nó lẳng lặng nằm thời điểm, cho người ta một loại di thế độc lập cảm giác, giống như, nó nhảy thoát thế gian hết thảy, không có thời gian, không có hồng trần, không có luân hồi, không có thiên địa pháp tắc. Giữa giây phút này, đây hết thảy đều giống như là bị nhảy thoát một chút, nó là một cái không thuộc về thế gian quạ đen. Khi nó ngủ say hoặc là chết ở chỗ này thời điểm, hết thảy đều thuộc về tại yên tĩnh. Mà lại, vào thời khắc ấy lên, tựa hồ, thế gian chư thiên đều đang từ từ quên mất, hết thảy đều tựa như là trần ai lạc địa, rốt cuộc im ắng. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ nhìn xem con quạ đen này, lồng ngực không khỏi vì đó chập trùng, trăm ngàn vạn năm, tuyên cổ tuế nguyệt, hết thảy đều giống như hôm qua. Xem đi qua. Tại trong năm tháng xa xưa kia, tại trong thời gian đã bị thế nhân không cách nào tưởng tượng, cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu kia, tại tiên ma động kia, một con quạ đen bay ra. Dạng này một con quạ đen, bay ra ngoài đằng sau, bay lượn tại cửu giới, bay lượn tại thập phương, bay lượn tại chư thiên, xuyên qua cái này đến cái khác thời đại, vượt qua cái này đến cái khác lĩnh vực, tại giữa thiên địa này, sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích khó mà tin nổi. Tại cái này đến cái khác tuế nguyệt thay đổi bên trong, dạng này một con quạ đen, thế nhân xưng là âm nha, nhưng là, thế nhân lại làm sao biết nói, tại dạng này một cái âm nha trong thân thể, đã từng nhốt một cái linh hồn, chính là linh hồn này, thúc giục con quạ đen này bay lượn giữa thiên địa, cải thiên hoán địa, đã sáng tạo ra cái này đến cái khác sáng chói không gì sánh được thời đại, bồi dưỡng được một vị lại một cái hạng người vô địch, cái này đến cái khác quái vật khổng lồ truyền thừa. Cũng trong tay hắn quật khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại niên đại xa xôi kia, âm nha, dạng này một cái xưng hô, thật giống như trong đêm tối quân vương một dạng, không biết có bao nhiêu địch nhân tại lẩm bẩm lấy cái tên này thời điểm, cũng nhịn không được run rẩy. Âm nha, vào niên đại đó, tại tháng năm dài đằng đẵng kia trong thời gian, liền tựa như là đại biểu cho toàn bộ thế giới tiết mạc một dạng. Liền tựa như là toàn bộ thế giới phía sau hắc thủ một dạng, tựa hồ, dạng này một cái xưng hô, đã bao gồm hết thảy, trật tự, khởi nguyên, dung chuyển, lực lượng. Tại dạng này một cái xưng hô phía dưới, tại trong toàn bộ thế giới, giống như hết thảy đều tại cái này một cái hắc thủ phía sau màn điều khiển đồng dạng, chư thiên thần linh, vạn cổ vô song, đều không thể đối kháng dạng này một cái hắc thủ phía sau màn. Âm nha, tại trong tháng năm dài đằng đẵng kia. Nhấc lên cái tên này thời điểm, không biết có bao nhiêu người vừa yêu vừa hận, lại sợ hãi lại hướng tới. Âm nha cái tên này, trọn vẹn bao phủ toàn bộ cửu giới kỷ nguyên. Tại trong kỷ nguyên này, không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu truyền thừa, đã từng thoá mạ qua nó. Có người thoá mạ, âm nha, đây là vật bất tường, khi nó thời điểm xuất hiện, nhất định có họa sát thân. Cũng có người thoá mạ, âm nha, chính là đồ tể, vừa xuất hiện. Tất đồ bách tộc vạn giáo. Cũng có người thoá mạ, âm nha, chính là hắc thủ phía sau màn, một mực tại trong hắc ám điều khiển vận mệnh của người khác. Tại dài đằng đẵng trong tuế nguyệt, vô số người thoá mạ qua âm nha, cũng có được vô số người e ngại âm nha, cũng từng có vô số người đối với âm nha hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, lại có mấy người biết, chính là bởi vì có cái này âm nha. Nó một mực thủ hộ lấy cửu giới, cũng chính bởi vì cái này một cái âm nha, dẫn theo một đám lại một đám tiên hiền, ném đầu lâu vầy nhiệt huyết, hết thảy lại hết thảy đánh lén cổ minh đối với cửu giới thống trị. Lại có ai biết, nếu là không có âm nha, cửu giới triệt để lưu lạc nhập cổ minh trong tay, trăm ngàn vạn năm thoát thân không được, cửu giới thiên giáo vạn tộc, vậy chỉ bất quá là cổ minh nô lệ thôi. Nhưng, những này đã không có người biết. Liền xem như tại cửu giới kỷ nguyên, người biết cũng rất ít rất ít. Đến hôm nay, tại trong bát hoang này, âm nha, bất luận là hắc thủ phía sau màn cũng tốt, không thay đổi là đồ tể cũng được, đây hết thảy đều đã tan thành mây khói, tựa hồ đã không có người nhớ kỹ. Coi như thật sự có người nhớ kỹ cái tên này, cho dù có người biết loại tồn tại này, nhưng, đều đã là ngậm miệng không nói, đều phủ bụi tại tâm, chậm rãi, âm nha, dạng này một cái truyền thuyết, liền trở thành cấm kỵ, không còn sẽ có người nói đến, thế nhân cũng từ đây quên lãng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ôm lấy quạ đen, cũng chính là âm nha, cái này cũng đã từng là hắn, hiện tại, cũng là hắn thi thể, chỉ bất quá, là một cái khác độc nhất vô nhị vật dẫn. Ôm lấy âm nha, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó bùi ngùi mãi thôi, hết thảy đều từ con quạ này bắt đầu, nhưng, lại sáng lập cái này đến cái khác truyền thuyết, thế nhân lại làm sao có thể tưởng tượng đâu. Cuối cùng, hắn đoạt lại thân thể của mình, âm nha cũng liền từ từ biến mất tại trong dòng sông lịch sử, về sau, liền có một cái tên thay vào đó. Lý Thất Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve âm nha thi thể, âm nha lông vũ, rất cứng, cứng rắn như sắt, tựa hồ, là thế gian vật cứng rắn nhất, chính là như vậy lông vũ, tựa hồ, nó có thể cản ngự bất luận cái gì công kích, có thể ngăn trở bất cứ thương tổn gì, thậm chí có thể nói, khi nó hai cánh mở ra thời điểm, tựa như là thiết mạc một dạng, cho toàn bộ thế giới kéo ra thiết mạc. Mà lại, cái này cứng rắn nhất lông vũ, tựa hồ lại sẽ trở thành thế gian sắc bén nhất đồ vật, mỗi một chi lông vũ, giống như là một chi sắc bén nhất binh khí một dạng. Lý Thất Dạ khẽ vuốt chi, trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi, ở thời điểm này, bỗng nhiên, chính mình lại về tới cửu giới kỷ nguyên kia, tuế nguyệt tràn đầy hát vang tiến lên kia. Bỗng nhiên, hết thảy đều giống như hôm qua, khi đó người, khi đó trời, hết thảy đều giống như cách mình rất gần rất gần. Nhưng là, giờ này khắc này, lại đi nhìn thời điểm, hết thảy lại xa xôi như vậy, hết thảy đều đã tan thành mây khói, hết thảy đều đã không còn tồn tại. Thú tu thành thần chuyện đầu tay, hậu cung, sảng văn, đã hoàn thành. Cách chương.